Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 448, chương 447, bồ đãi các ngươi một bữa đại tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình ban đầu định âm thầm quan sát vài trận chiến của Tả Chiêu Nhân để tìm hiểu cách đánh của đối phương. Nhưng chẳng hiểu sao cơ chế sắp xếp đối thủ lại làm hắn muốn chửi thề. Vì Tả Chiêu Nhân là người đứng đầu, tất cả những ai muốn thách đấu anh ta đều phải đánh bại Khâu Bình trước. Khâu Bình lúc này đã thay thế vị trí của Lý Nhược Ngọc, trở thành kẻ chặn giao. Mấy ngày nay, hắn liên tục chiến đấu, không những không tìm hiểu được thực lực của Tả Chiêu Nhân, mà còn tạo cơ hội cho Tả Chiêu Nhân thăm dò sức mạnh của mình. Khốn nạn thật, sau vài ngày chờ đợi mà vẫn không thấy Tả Chiêu Nhân ra sân. Tiểu Nhện quyết định lật bài, chính hắn sẽ thách đấu. Người đứng thứ hai thách đấu người đứng thứ nhất, rất hợp lý, không cần phải tìm người chặn giao. Sự kiện này tất nhiên trở thành trận đấu được quan tâm nhất trong ngày. Cho đến nay, mọi người vẫn chưa hiểu rõ sức mạnh của Tả Chiêu Nhân, cũng không biết rõ trình độ của Khâu Bình. Bây giờ hai người đối đầu, chắc chắn sẽ lộ ra một số manh mối. Đây chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Tiểu Nhện thầm nghĩ, rồi lặng lẽ ổn định tâm lý. Hy vọng mình sẽ đạt trạng thái chiến đấu tốt nhất. Thôi bỏ đi, rất nhanh, hắn lại như có gai dưới mông, chạy loanh quanh khắp nơi. Có thể đưa bảo vật trước cho ta không? Biết đâu lại giúp ta trong trận đấu. Khâu Bình lại nhìn về phía thần quan, mong đợi hỏi, không được đâu. Đối diện với cấp độ này, trừ khi là bảo vật tạo hóa cấp, nếu không cũng không ảnh hưởng được cục diện. Hơn nữa, nếu ngươi thất bại, bảo vật bị cướp đi thì sao? Thần quan lưỡng lự đáp. Khâu Bình lén giơ ngón giữa với lão ta. Chưa đánh đã lo thất bại, chẳng khác nào làm tăng khí thế cho kẻ khác. Nhưng Khâu Bình à, nếu ngươi có thể giết hắn thì tốt. Nếu không đánh nổi thì lập tức đầu hàng. Thần quan đứng bên cạnh Khâu Bình, nói thêm, câu này không phải Minh Linh Vương dặn dò, mà là lời ông ta muốn nói với Khâu Bình. Dù sao thì nhìn trận đấu giữa Tả Chiêu Nhân và Lý Nhược Ngọc, thực sự quá tàn nhẫn, thật sự là muốn diệt hết cả hình lẫn thần. Khâu Bình hững hờ vẫy tay, vẫn là tăng khí thế cho người khác. Câu đầu hàng nếu không đánh nổi mà phải ngươi nói sao? Ta quỳ trượt nhanh hơn ngươi nhiều. Ngươi thách đấu, Khâu Bình, ngươi ứng chiến, Tả Chiêu Nhân. Giọng nói của Thừa Minh Thiên Vương vang lên trong không gian võ đài hoa sen. Tất cả các võ đài nhỏ đều được hợp nhất thành một. Vì trận đấu của họ quá quan trọng, không sắp xếp các trận đấu khác. Thắng bại của họ về cơ bản quyết định người đoạt ngôi đầu trong đại hội lần này. Khâu Bình đứng trên võ đài, ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn như núi phía trước. Khi tiếp xúc gần, hắn mới thật sự cảm nhận được sự kinh khủng của đối phương. Toàn thân từ trong ra ngoài, như một khối tiên kim, hoàn toàn không tìm thấy kẽ hở, dường như không thể phá vỡ, không thể đập nát, không thể gờ. T.C.S.T. Khâu Bình lần đầu tiên gặp phải một sinh mệnh kỳ lạ như vậy. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một chút chán ghét. Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình đang ghen tị vì đối phương cao lớn, dung mạo anh tuấn. Khi tiếng hô bắt đầu trận chiến vang lên, Khâu Bình là người ra tay trước. Chiến lược là tốc chiến tốc thắng. Hai tay hắn lập tức hóa đen, hai luồng sức mạnh không gian hủy diệt xuất hiện, lập tức đánh vào đối phương. Nhưng như Khâu Bình dự đoán, mặc dù sức mạnh hủy diệt không gian có thể xé nát mọi vật chất, nhưng thân thể đối phương ngưng tụ, ngay cả lớp da cũng không bị rách. Nhưng ngay lúc sau, thân hình Khâu Bình không ngừng lóe lên, không khí đầy dẫy bóng dáng hắn. Cuối cùng hàng trăm tiểu nhện ở khắp các vị trí trong không gian đồng thời ra tay. Thần quang hủy diệt tràn ngập khắp võ đài. Mặc dù mọi người không nghĩ chiêu này có thể phá được phòng thủ của Tả Chiêu Nhân, nhưng không cản trở nhiều tuyển thủ phải biến sắc mặt. Chỉ với một chiêu này, đại đa số họ đều không thể chống lại. Khâu Bình trước đây đã đánh bại Lý Nhược Ngọc bằng những thủ đoạn quỷ dị mà họ không hiểu. Nhưng cú nã pháo đáng sợ này thì họ thấy rất rõ ràng. Tiểu Nhện đã hiểu pháp tắc không gian đến một mức độ vô cùng BNTH. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là sức mạnh hủy diệt. Rất khó chống lại khi tất cả thần quang chuẩn bị đánh lên người Tạ Chiêu Nhân. Mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Thân hình Tiểu Nhện lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tạ Chiêu Nhân. Những cuộc tấn công không gian hỗn loạn này chẳng qua chỉ là trò che mắt để che giấu thủ đoạn thật sự của hắn. Hắn trực tiếp đi đến bên cạnh Tạ Chiêu Nhân, giơ cao ngọc như ý, đánh một cú thật mạnh vào mặt đẹp trai của đối phương. Một lần, hai lần, 30 lần, 50 lần, lúc trước Lý Nhược Ngọc bị đánh 20 lần đã thành chó chết. Minh Linh Vương bảo mình nhắm đến đánh chết. Vậy ta đánh 40 lần không quá đáng chứ? Ngươi nói ta rõ ràng đánh 50 lần. Đánh 40 lần tặng 10 lần không được à? Chát. Khâu Bình ung dung đánh một tiếng búng tay. Sau đó tất cả thần quang hủy diệt tập trung vào người Tạ Chiêu Nhân. Cơ thể Tạ Chiêu Nhân. Một tiếng nổ tung, tan tành, đặc biệt là đầu, nổ tung thành bột, đánh xong rồi. Khâu Bình phủi phủi tay, thực ra hắn không thích dùng pháp tắc thời gian để đấu địch. Hoàn toàn là bắt nạt người khác, không có chút kỹ thuật nào. Nhưng phải nói, Ngọc Như Ý mà hắn cướp được thực sự rất hữu ích. Chuyên để tấn công thần hồn, dù ngươi có ý chí và thân thể ngưng tụ thành một, cũng bị đánh tan thôi. Thật đáng sợ. Mọi người vốn nghĩ Tạ Chiêu Nhân sẽ không dễ dàng bị Khâu Bình phá kim thân. Nhưng rõ ràng con nhện này mạnh hơn mọi người tưởng tượng. Ngay khi Khâu Bình chuẩn bị xuống đài, cơ thể hắn đột nhiên nổ tung. Ý chí hỗn loạn điên cuồng như con thú xâm nhập vào thức hải, khiến thân thể tiên của hắn không thể phục hồi. Lùi lại, Khâu Bình nhanh chóng phản ứng. Trong mắt lóe lên sự hoảng loạn. Dùng chút ý thức cuối cùng khởi động pháp tắc thời gian. Đồng hồ mặt trời hư ảo hiện lên trên đỉnh đầu. Thời gian lùi lại một vạch. Quay về khoảnh khắc Tạ Chiêu Nhân bị đánh nổ. Cơ thể Khâu Bình cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Trong mắt hắn đầy kinh ngạc. Trong chốc lát thân hình sao chép hàng ngàn lần. Không trung đầy ắp ảo ảnh. Từng lớp không gian được xếp chồng lên nhau quanh thân. Vẻ mặt cẩn thận đề phòng. Sau đó trong mắt hắn, những mảnh máu thịt bị đánh thành bột cũng như thời gian quay ngược lại, nhanh chóng phục hồi như cũ. Khâu Bình có thể nhận ra, đây không thực sự là thời gian quay ngược, chỉ là tốc độ phục hồi của đối phương quá kinh khủng. Dù bị Ngọc Như Ý đánh thành bột, cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Hơn nữa Tạ Chiêu Nhân sau khi phục hồi, lập tức hóa thành một cái bóng màu đỏ như máu, lao tới chỗ Khâu Bình. Nhanh, tốc độ của hắn quá nhanh, khác với sự nhanh nhẹn như nắm bắt được một tia thời gian của Lý Nhược Ngọc. Đây là sự nhanh thuần túy, bùng nổ tốc độ tối đa trong đơn vị thời gian. Nếu không chuẩn bị trước, Khâu Bình không thể phản ứng kịp. Thân thể người này mạnh đến BNTH, nhưng nếu phản ứng không kịp, thì không cần phản ứng nữa. Khi đối phương vừa mới động, Khâu Bình lập tức định trụ thời gian. Cái bóng mờ ảo vì tốc độ cao bỗng nhiên dừng lại. Dừng ngay trước mặt Khâu Bình không đến 3 trượng. Có thể thấy rõ, nếu Khâu Bình chậm trễ một chút, thân thể hắn sẽ lại nổ tung. Kẻ địch này quá khó chơi. Khâu Bình nhíu mày, chỉ còn cách giơ Ngọc Như Ý, đánh mạnh vào đầu đối phương lần nữa. Lần này, đánh 100 lần vậy. Nhưng Khâu Bình cũng hiểu rõ, 50 lần đánh đối phương thành bột, đánh 100 lần không có ý nghĩa gì lớn, không tìm được cách khắc chế đối phương. Hai người chỉ có thể rơi vào cuộc chiến tiêu hao. Khâu Bình tin rằng đối phương phục hồi chắc chắn có cái giá phải trả. Nhưng thời gian hắn có thể sử dụng mỗi ngày cũng có hạn. Từ khi trở thành tiên nhân, mỗi ngày hắn có thể tự do điều động thời gian trong một canh giờ. Trong một canh giờ này, hắn có thể định trụ thời gian, quay ngược hoặc tăng tốc, chỉ có thể tiếp tục đối phó, không được nữa thì dùng thiên kích phủ, dù trận đấu không cho phép sử dụng bảo vật tạo hóa. Nhưng ta lén sử dụng chắc không sao. Tất nhiên, có thể không dùng thì tốt hơn. Khâu Bình sau khi đánh 100 lần Ngọc Như Ý, từ giới vực lấy ra mảnh vỡ mặt trời. Mảnh vỡ khổng lồ bị Minh Linh Vương phong ấn. Khâu Bình vỗ tay lên phong ấn. Nhiệt độ khủng khiếp bao phủ thân thể Tạ Chiêu Nhân. Chát, Khâu Bình đánh một tiếng búng tay. Thời gian trở lại bình thường. Tạ Chiêu Nhân vốn đang di chuyển với tốc độ cao, như va vào thứ vô hình, cơ thể lại nổ tung. Đồng thời, ngọn lửa thuần túy cao độ như mặt trời bùng lên, đốt cháy thành bột, ngọn lửa rực rỡ làm không trung vặn vẹo. Một số ngọn lửa chảy xuống, đốt cháy không trung thành từng lỗ đen. Khán giả không khỏi hít một hơi lạnh. Cuộc chiến giữa hai người càng lúc càng BNTH. Cú tấn công của Tạ Chiêu Nhân, một số hóa thân kim tiên còn nhìn ra được, nhưng thủ đoạn của tiểu nhện thì hoàn toàn không có manh mối. Tạ Chiêu Nhân bị đánh nổ như thế nào? Còn ngọn lửa mặt trời từ đâu mà có? Tinh quân mặt trời đã ngủ say nhiều năm rồi, ngươi làm sao thu thập được bản nguyên mặt trời thuần túy như vậy? Trong ngọn lửa bao phủ, một hình người lại ngưng tụ, ngọn lửa cháy trên người hắn. Miệng phát ra tiếng gầm rú, lại lao về phía Khâu Bình. Ý chí của người này mạnh đến khó tin, dù thân thể bị đốt cháy, vẫn mạnh mẽ ngưng tụ lại. Chiến ý thật sự kinh thiên động địa. Thân hình Khâu Bình dường như động một chút, thân thể Tạ Chiêu Nhân lại nổ tung. Hôm nay hắn cứ tiêu hao đối phương, ngươi không phải có khả năng phục hồi mạnh sao? Ngươi phục hồi một lần, ta đánh một lần. Trong thời gian ngắn, thân thể Tạ Chiêu Nhân bị đánh nổ mấy chục lần. Khán giả ngoài võ đài cơ bản cũng đã nhìn ra, tiểu nhện công kích quá sắc bén, Tạ Chiêu Nhân chỉ có thể bị động chịu đòn, nhưng khả năng phục hồi của Tạ Chiêu Nhân lại mạnh đến đáng sợ. Hai người chỉ có thể chiến đấu tiêu hao. Lửa mặt trời cháy càng lúc càng mãnh liệt. Ngọn lửa này là một trong những ngọn lửa bản nguyên của thiên địa. Không đốt cháy sạch sẽ không tắt, nhưng khả năng phục hồi của Tạ Chiêu Nhân quá mạnh, rơi vào thế bế tắc. Nhưng với Khâu Bình thì điều này lại tốt, như thể đã cộng thêm DEBUFF cho Tạ Chiêu Nhân. Khi Khâu Bình cảm thấy trận đấu hơi nhàm chán, miệng Tạ Chiêu Nhân bỗng phát ra tiếng gầm rú mạnh mẽ hơn. Thân hình hắn bỗng nhiên phình to, máu thịt tràn ra từ hư vô, những khối máu thịt này quấn lấy nhau, tạo thành một cự nhân máu thịt khổng lồ. Thậm chí trên mặt đất, máu thịt lan rộng ra như chất lỏng. Khâu Bình nhìn những khối máu thịt này, mắt giật giật, thần thái sơ khi xưa, nay là phủ quân U Minh, dường như chính là như vậy. Quan trọng hơn, hắn nhớ lại một lần xuyên không trước đây, mượn thân thể chân long, dường như quay về một thời điểm trong quá khứ, gặp phải quái vật máu thịt như thế này. Cảm giác ghê tởm này hắn nhớ mãi không quên. Khâu Bình bây giờ có thể chắc chắn, cảm giác chán ghét đối phương hoàn toàn là do trong cơ thể đối phương ẩn giấu quái vật máu thịt này. Đây là gì vậy? Nhiều tiên nhân trẻ chưa từng gặp quái vật này. Nhưng một số kim tiên lớn tuổi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng thậm chí sợ hãi, loại quái vật này sao vẫn còn tồn tại? Tại sao nhiều cao thủ tạo hóa cấp không phát hiện ra chân thân của người này? Hay là mọi người đều biết thân phận thật của hắn, chỉ vì một lý do nào đó mà không nói? Người này lên tiên sách, tên bị che giấu, có phải vì lý do này? Một số người suy nghĩ sâu xa, trong chốc lát nghĩ được nhiều điều. Với sự tăng trưởng của cự nhân máu thịt, lửa mặt trời trên người hắn cháy rực hơn, không trung tràn ngập mùi khét khó chịu, nhưng mỗi khoảnh khắc thân hình hắn đều tăng trưởng, những ngọn lửa này như áo giáp phủ lên cơ thể hắn. Quái vật máu thịt trước mắt bất ngờ đấm xuống đất, máu thịt văng tung tóe như sóng lớn, điên cuồng lan ra khắp nơi. Khâu Bình không muốn bị máu thịt dính vào, khẽ nhíu mày, thân hình trong hư không lóe lên, tránh được đòn, nhưng quái vật này tốc độ tăng trưởng quá nhanh, e rằng không lâu nữa sẽ bao phủ toàn bộ võ đài. Khi đó, Khâu Bình hoặc bị nuốt chửng, hoặc phải đầu hàng, thật khó chịu, Khâu Bình thầm chửi trong lòng. Hắn nhớ rõ khi mượn thân thể chân long, dùng hơi thở khắc chế quái vật máu thịt này, nhưng bây giờ, hắn không thể tạo ra hơi thở được. Thật khó chịu, bây giờ ta còn thủ đoạn gì nhỉ? Khâu Bình nhìn hình dạng to lớn, dính nhớp trước mắt, hơi gãi đầu. Bây giờ hắn không dám dùng Ngọc Như Ý đánh người nữa. Sợ làm bẩn bảo bối của mình. Thứ này không đánh bại được. Nếu có thể phong ấn, hoặc gửi đến nơi khác thì tốt. Khâu Bình tạm dừng thời gian. Sau đó khẽ nhíu mày, ngồi xổm một bên. Phản ứng đầu tiên của hắn là dùng giới thế nê khâu. Nhưng giới thế nê khâu chỉ là tiểu thế giới, e rằng không phong được thứ này. Rồi còn gì nữa nhỉ? Ong ong ong, trong lúc hắn suy nghĩ, không gian bỗng nứt ra, một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Nhìn kỹ, bóng đen này do vô số côn trùng nhỏ tạo thành, cơ thể bán trong suốt màu xanh lá, có bốn cánh, chính là Tuế Nguyệt Phù Du. Ô, các con phù du của ta đã trở về, vừa hay, bồ đãi các ngươi một bữa đại tiệc. Cách chương.